Làm gì có, ngươi là huynh đệ của ta. Ta làm sao lại cảm thấy hả hê đối với chuyện của ngươi được. Ta chỉ là có chút cảm khái. Người tên gia hỏa vận khí cực tốt này rốt cuộc cũng có thời điểm gặp xui xẻo a. Ngay cả tiểu thế giới, ngươi cũng dám tùy tiện luyện hóa vào trong vạn pháp thần cách. Cái này chính là khiến cho trong vạn pháp thần cách xuất hiện nhiều tạp chất, sẽ rất bất lợi đối với phát triển về sau a. Nhạc Minh Tùng mang theo biểu tình hả hê, không ngừng xua tay nói. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không quá quan tâm, nhàn nhạt nói. Bất lợi thì bất lợi đi, dù sao ta cũng không chuẩn bị làm đoán khí sư. Ngươi vẫn là nói nhanh một chút a. Ta phải làm thế nào để câu thông với bên trong thế giới đại diễn? Thế giới đại diễn là do ngươi luyện hóa nhỏ lại, ngươi hẳn là có biện pháp chứ? Đúng vậy, ngươi căn bản không phải là đoán khí sư, đương nhiên không cần quan tâm chuyện vạn pháp thần cách có nhiều tạp chất hay không. Nụ cười trên mặt Nhạc Minh Tùng nhất thời cứng lại, nói. Vốn dĩ ta dự định sẽ mở một cái thông đạo trên bích màng của thế giới đại diễn, như vậy sẽ có thể dễ dàng câu thông với bên trong. Bất quá bây giờ thế giới đại diễn đã bị thần cách của ngươi nuốt mấy, như vậy cũng còn cách đợi sau khi tu vi của ngươi trở nên cường đại, dựa vào thực lực của bản thân đi đột phá tầng bích màng của thế giới đại diễn. Chuyện này không thể sốt ruột được, hơn nữa dù sao sinh linh bên trong thế giới đại diễn nhất thời nửa khắc cũng không cần phải ra ngoài làm gì, cho nên ngươi cũng không cần phải gấp gáp đâu. Cách chương